Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, đêm trước ngày chia tay Thoảng lên đường nhập ngũ, cách một con ngõ nhỏ ở phía tây đường, cả nhà Thùy cũng vẫn đang còn thức. Thùy đang sắp lại đống sách vở bừa bộn. Thằng Thùy, trước ngày anh đi bộ đội, lại trở nên biết nghĩ hơn. Bà thân nhìn con rộn lên lòng thương xót. Bà định ngày kia sang dành mua vài thứ cho con. Nhà không dư giả, chỉ làm mâm cơm cúng tổ tiên, thầy Thùy. Tối nấu nồi nước chè, ai có lòng đến chơi thì mời họ uống nước. Bà cũng muốn thưa chuyện cho Thùy và Hiền, nhưng Thùy không muốn đề cập đến chuyện đó. Anh sợ Hiền phải chờ đợi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long trong buổi đọc truyện hôm nay. Thùy nằm im, nhắm mắt lại, thở đều đều, nhưng giấc ngủ không đến. Giường bên, bà thân cũng chờ mình một lát rồi im lặng. Có lẽ bà cũng đã ngủ. Hay bà nằm đó cố giữ yên lặng cho con ngủ thì không biết. Thùy cố không nghĩ đến điều gì, nhưng hình ảnh Hiền và câu chuyện chiều nay với đám thanh niên cứ hiện về, khiến anh tỉnh như sáo. Buổi chiều, lúc thanh niên trong xóm chuẩn bị làm khẩu hiệu cho ngày lễ giao quân, Hiền cũng có mặt. Hiền quấy bột cho anh cắt khẩu hiệu, dán vào cái băng bằng vải đỏ, cắt ngang đường làng. Khẩu hiệu này anh đã kẻ lên tường nhà ủy ban, nhưng bây giờ cầm mấy con chữ trên tay, Thùy cứ thấy bồi hồi. Hăng hái lên đường tòng quân giết giặc cứu nước. Anh cầm mấy con chữ, nhấc lên lại đặt xuống. Chữ cắt chân phương, nhưng trong trí tưởng tượng của Thùy, chữ hát hiện ra mang dáng vẻ khác hẳn. Nó mềm mại, uốn lượn, lại còn có những trang trí ở đầu, trông đẹp hơn hẳn. Mãi đến khi Hiền đến bên hỏi nhỏ, anh làm gì vậy? Thùy mới à một tiếng. Mặt chắc cũng đỏ lên như bị người ta bắt túng thóp, đang làm một việc gì không chính đáng. Anh ướm mấy cái chữ để tính khoảng cách ấy mà. Bây giờ em lấy mấy viên gạch chạm bốn góc để anh giải con chữ lên xem đã được chưa nhé. Hai người lúi húi căng vải đặt gạch. Theo hướng dẫn của Thùy, Hiền xếp chữ vào băng, rồi lại lùi ra, chuyển chữ này lui ra, cho chữ kia gần vào. Hiền suýt xoa. Anh khéo tay thật, cái gì cũng làm được, mà có ai dạy cho đâu. Những thứ này chả cần học em ạ. Nhìn người ta làm một lần là làm được ngay ấy mà. Cái khác khó, chứ những trò này trẻ con nó cũng làm được. Trẻ con cũng làm được á? Em không tin. Thật mà, em không làm thì thôi, chứ em mà làm, anh nghĩ còn đẹp hơn đấy. Anh lại cho em đi tàu bay giấy rồi. Em vụng về lắm, đụng vào cái gì hỏng cái ấy, chả làm cái gì ra hồn cả. Em đã làm được những cái mà người khác không làm được. Mấy năm nay bác đi vắng, em vừa nuôi em, vừa lo việc nhà. Nhiều người đàn ông không làm được như em đâu, em ạ. Việc đến tay lại không rời cho ai được, nên phải cố thôi. Em chỉ ước chả bao giờ phải làm những việc đó thôi anh ạ. Có hôm về nhà, hai chị em khóc với nhau vì tủi thân đấy. Giờ thì quen rồi. Em nghĩ khóc cũng chả ai thương, nên đành phải cố thôi. Thế là bác đi mấy năm rồi nhỉ? Hơn 5 năm rồi mà chỉ về có một lần thôi anh ạ. Thầy em bảo, sang năm thầy em bán hết ruộng nương trên ấy rồi về. Bây giờ chuyện đi ở cũng không còn khó như trước. Những chuyện khác lại cũng êm êm rồi, nên thầy sẽ về với chúng em. Bác về, Hiền cho anh gửi lời chào bác nhé. Tiếc là trước lúc đi không được gặp bác. Anh ơi, em cũng đang rối ruột vì chuyện ấy đây này. Em biết anh chưa đặt vấn đề chính thức với em, mà em lại nói ra trước thì chẳng ra làm sao cả. Nhưng thời gian hết mất rồi. Chỉ vài ngày nữa anh đi mà mọi việc còn dang dở thế này, em rối ruột lắm. Thôi thì thầy em có chửi em thế nào em cũng chịu. Anh có cười em sao lại vô duyên cọc đi tìm Châu thì em cũng phải nói ra là em yêu anh. Chỉ có điều thầy em không ở nhà, em chưa nói gì với thầy được. Em còn nhỏ, em còn phải lo cho nó nên chưa dám ra mặt. Nhưng trong lòng em chỉ có anh thôi. Anh có hiểu điều đó không? Hiền đừng nói thế. Anh hiểu em, anh yêu em. Anh chưa dám đặt vấn đề chính thức vì bác chưa về. Chuyện của chúng mình phải được phép của người lớn. anh chưa nói ra cái điều cần nói với em, nhưng anh đã nói cho bố anh biết cả rồi. Chết, bác biết gì rồi? Xấu hổ chết đi được. Cách đây mấy tuần, bố anh hỏi giữa anh với em có gì chưa? Bố anh muốn khi nào bác bên nhà về, bố anh sẽ sang thưa chuyện với bác về chuyện của hai đứa mình. Bố anh quý em lắm, chỉ sợ bác bên nhà chê nhà anh nghèo thôi. Em chắc thầy em chả nghĩ thế đâu, nhưng thầy em cũng phải đắn đo nhiều thứ lắm. Thầy em chưa quên được chuyện cũ, em cũng ngại chuyện ấy, nhưng có gì em sẽ xin thầy em cho chúng mình. Thế là anh yên tâm rồi. Giờ phải lo việc đã, kẻo không kịp. Em chạy về gọi ông đầu ra xem khẩu hiệu mình dán thế này đã được chưa. Anh sợ lúc treo lên rồi ông ấy lại bắt dỡ xuống thì mệt lắm. Xong việc anh còn phải lên xã đoàn bàn giao những công việc giang dở nữa. Tối mai em đừng đi đâu. Ăn cơm tối xong anh sang chơi nhé. Vâng, anh đến lúc nào cũng được. Mai anh đến nhé. Em đi đây. Nhưng Hiền chưa kịp đi thì ông đầu đến. Thủy mừng rỡ. May quá, cháu đang định bảo Hiền đi tìm chú xem thế này đã được chưa. Đầu ngắm nghía khẩu hiệu, mặt giãn ra hồ hởi. Đẹp lắm rồi, anh Thùy khéo tay thật. Giá anh chưa đi đợt này, anh làm cái chân cán bộ văn hóa xã thì hợp nhỉ. Cháu vẫn làm đấy chứ. Nếu chú duyệt rồi thì cháu cho treo lên nhé. Treo lên, treo lên. Thế được rồi. Chả làng nào có cái khẩu hiệu đẹp như của làng ta, rồi lại lắc lư đi như người mắc tật. Thùy chờ mình, tiếng sụt soạt trong đêm khuya nghe rõ một một. Giường bên hình như cũng có tiếng bà thân chờ mình. Thùy ngồi dậy, tiếng bà thân hỏi con. Con chưa ngủ à? Khó ngủ quá, có lẽ tại tối nay ở chỗ liên hoan nhà Thoảng, con uống nhiều nước chè. Chả phải đâu, ngày nào con chả uống mà bảo mất ngủ vì nước chè. Con nghĩ ngợi gì à? Cũng chẳng có gì lớn, nhưng cứ nghĩ con đi vắng, mọi việc ở nhà lại đổ lên đầu Bu. Thằng Thùy thì chưa giúp gì được. Trưa nay, Bu gặp bác Tùng, bác ấy vừa lên ủy ban về. Bà thân đột ngột chuyển hướng câu chuyện. Bác ấy lên ủy ban làm gì? Bác ấy lên hỏi chuyện anh Hùng. Mấy tháng nay rồi, anh Hùng không gửi thư về. Bác ấy lên hỏi xem xã có biết anh Hùng ở đâu để bác đến thăm. Khổ thân bác ấy. Ủy ban làm sao biết được anh Hùng ở đâu mà hỏi. Còn có đi, Bù đừng lên ủy ban hỏi gì để người ta nói này, nói nọ nhé. Bù chả sợ người ta nói gì. Con cái mình, hỏi đâu ra tin tức thì cứ hỏi, chứ sao mà phải ngại. Bù như bác Tùng, cũng điên lên đấy chứ. Một mẹ, một con. Giờ con đi xa, một mình mẹ vò võ ở nhà. Sao mà không quay cuồng lên được. Hôm con sang Tiền Hải thăm anh ấy, đơn vị đang chuẩn bị đi bê. Anh ấy chỉ ước được về thăm bác một ngày, rồi đi cũng được, vì chả ai biết đơn vị sẽ đi lúc nào. Lúc về, con kể chuyện anh ấy cho bác Tùng nghe, bác ấy chỉ khóc. Tuần sau, hai bác cháu sang đến nơi, thì anh ấy đã đi rồi. Giá bác ấy đi sớm hai hôm thì gặp, thế là hai bu con không gặp nhau. Bác chủ nhà kể, trước khi đi, anh ấy bồn chồn lắm. Anh ấy dặn, nếu bác Tùng sang, bác chủ nhà đưa giúp cho bác ấy 5 đồng, anh ấy để lại. Lúc đầu bác chủ không nhận vì sợ bác Tùng không sang. Nhưng anh ấy cứ nài nỉ bác chủ. Anh ấy còn bảo, bu con không sang thì coi như con biếu bu vậy. Bác chủ nhà mới nhận lời đấy. Cả hai người cùng khóc. Lúc về, hai bác cháu không nói với nhau câu nào. Chỉ đến khi về đến ngõ nhà bác ấy mới bảo con. Thôi, cháu về nhá. Mất công mất việc của cháu mà chả được việc gì. Sao nó không chịu về thăm bác một lần rồi hẵng đi nhỉ? Bác còn ngăn cấm nó nữa đâu. Nó để tiền lại cho bác thì đi đường muốn uống bát nước cũng chẳng có tiền. Còn phải bảo đơn vị họ không giải quyết, chứ cháu biết anh ấy muốn về thăm bác lắm mà. Anh ấy không thể trốn đơn vị về thăm bác được nên đành chịu. Anh ấy nói với cháu thế. Anh ấy để tiền lại cho bác vì anh ấy không cần tiêu đến. Bác đừng nghĩ ngợi nữa. Bác ấy không nói gì. Hình như bác ấy khóc. Còn thương quá mà không biết nói gì. Hoàn cảnh gia đình thế, ai mà không xót ruột. Bù cũng thấy bác ấy gan cóc tía. Thằng con đi bê mà bác ấy làm ăn như thường được. Bù thì chịu. Phải chịu, Bù ạ. Chả lẽ bác ấy cứ suốt ngày ngồi nhà ngóng con được sao? Bác ấy có những suy nghĩ lạ lắm. Bác ấy bảo con, giờ nếu biết anh ấy ở đâu, bác cũng quyết đi vào tận nơi thăm anh ấy rồi về. Khổ mấy, khó mấy bác cũng đi. Con bảo, đi xa, tốn kém mà khổ lắm, lại bom đạn thế. Bác bảo, nói đến những chuyện ấy làm gì? Thế mới biết, khi người ta đã định làm cái gì, thì khó mấy người ta vẫn cố làm bằng được. Nói chuyện nhà mình, con đi rồi, bù đừng có ngồi nhà nhớ con mà bỏ cả chuyện làm ăn đấy nhé. Con thương bú vất vả, nhưng việc nó thế, con không khác được. Con đã nói với chú Thỉnh, với ông Đầu, xin cho bù vào đội các cụ rồi đấy. Bù chịu thôi, mới bằng này tuổi, đã vào đội các cụ. Suốt ngày cầm cây cuốc, cuốc cuốc sới sới như thế, bù không làm đâu. Bù đi làm với mọi người, được bao nhiêu, ăn bấy nhiêu cũng được. Bù nghe con nói đã, việc ở đội các cụ nhàn hơn. Làm ở đấy, ngày nào cũng được 10 điểm, đến lúc ăn chia cũng đỡ. Sức bù yếu thế, không theo được người ta đâu. Bù làm ở đội các cụ, con yên tâm hơn. Bù không muốn người ta cứ phải chiếu cố đến mình. Bù không muốn người ta thương hại. Để chỗ ấy cho người già yếu hơn. Bù chửa già thì cũng coi như già. Bây giờ, bù cũng là gia đình chính sách, thì hưởng ưu tiên cũng là chuyện đương nhiên. Có gì mà ngại. Chả ai phải chiếu cố gì nhà ta cả. Bù đi làm chứ không xin xỏ ai hết. Con tính rồi, bù đi làm chỗ các cụ, công điểm cũng tạm ổn. Thằng Thủy nuôi con bò cũng được bằng một nửa công điểm của bù. Tàn tiện tí cũng tạm tạm. Bù bằng lòng cho con yên tâm. Thì bù nghe lời anh. Mà sao từ hôm qua đến nay, lúc nào ruột gan bù cũng cứ nóng thế không biết. Bù nghĩ ngợi nhiều thành ra thế thôi. Giờ mọi chuyện con thu xếp thế rồi. Bù cứ thế mà làm nhé. Khi nào con về, cần gì sẽ điều chỉnh sau. Bao giờ con về? Bà thân hỏi giọng run run. Con chưa biết, nhưng bù cứ chịu khó sống. Không có con ít năm, lúc con về sẽ không để bù phải vất vả nữa. Bù chả sợ vất vả gì đâu. Bù chỉ mong con đi vài năm, rồi yên hàn, con lại về với bù và em thôi. Gì thì gì, chứ cũng phải về con nhé. Bù với em là một nhẽ, còn cái Hiền cũng khổ nó lắm con ạ. Vâng, dù nhà ta với bên ấy chưa chính thức, nhưng ở nhà, thỉnh thoảng bù cũng quan tâm đến Hiền chút. Nhà chỉ có hai chị em, Hiền nhiều lúc cũng chả biết dựa vào ai. Anh chả cần phải nhắc, bù cũng thương nó như anh em nhà anh vậy. Giá mà không có cái chuyện giặc giã này, bù chỉ mong bác Giai về, bù đến xin bác ấy cho con Hiền về làm dâu, thì bù mãn nguyện rồi. Không có con gái, bù chỉ ước có một đứa con dâu như nó thôi. Thôi, bù ngủ đi, khuya lắm rồi. Bù cũng biết thế, nhưng sao mắt cứ trong trong thế này? Con dậy thắp cho thầy con nén hương đi. Bù ngủ đây, mai còn dậy sớm sang chợ dành. Vâng. Đầu bước chân ra khỏi phòng họp của Ủy ban huyện, lòng nặng trĩu, ngột ngạt, miệng khô đắng, đầu ong ong như bị sốt rét hành. Không phải vì nóng mà những thông tin vừa nhận nặng nề quá. Bóng nắng buổi trưa lọt qua tán cây vẽ những vòng tròn loang loáng mặt đường. Thỉnh thoảng lại như có con ong bay trong mắt. Mười mấy con người báo từ một đợt thế này thì hết sạch trai tráng làng ông à. Dắt chiếc xe đạp mượn của Thỉnh qua quá cổng một đoạn dài mà cũng chả buồn nhảy lên. Cái đài Orinton mọi ngày lúc nào cũng bật oang oang. Không ca nhạc thì thời sự, bây giờ tắt ngóm. Mỗi bước đi lại sọc sạch thật khó chịu. Giá sáng nay đừng đeo nó đi còn hơn. Ông thợ chữa xe bên đường, nhìn thấy đầu tay dắt xe gọi. Xe hỏng gì đấy ông ơi? Mang vào đây tôi sửa cho. Đầu ngẩng lên, thấy ông thợ sửa xe đưa tay vẫy vẫy. Không biết ông ta gọi mình có việc gì, hay người quen mà mình không nhận ra. Như có ai sai khiến, đầu dắt chiếc xe lủi lủi đi vào. Ông sửa xe hỏi. Xe ông hỏng gì? Thùng xăm hay mút côn? Không, xe tôi có hỏng gì đâu. Thấy ông vẫy, tôi tưởng có chuyện gì, rẽ vào. Ông thợ sửa xe nhìn đầu chăm chú. Ông kéo chiếc ấm tích lại gần, rót một bát nước đầy đưa cho đầu. Không hỏng gì thì cũng uống nước rồi đi cho được việc. Chè xanh tôi mới ủ sáng nay, ngon lắm. Chỉ sợ ông uống vào giờ này lại cồn ruột thôi. Ông về đâu? Tôi về mãi Thụy Việt ông ạ. Ờ, thế là gần cuối huyện rồi. Sao lại cuối? Đầu huyện mới đúng. Trên là đầu, dưới là cuối. Chứ sao lại đầu dưới đuôi trên được? Ngược đời. Tự nhiên đầu khó chịu. Thì đầu huyện, trên ấy các ông gọi thế, dưới này chúng tôi gọi khác. Khác là khác thế nào? Đầu hay cuối là phải có lý của nó. Có phải ai thích gọi thế nào là gọi đâu? Thì đã bảo là quen mồm rồi mà. Ông ở đầu huyện, tôi gần cuối huyện. Mà cũng đích đúng. Ông gần đầu, tôi gần cuối, đúng chưa? Thế mới phải chứ. Thì các cụ bảo rồi, nói phải, củ cải cũng nghe. Này, ông ở Thụy Việt, có biết nhà ông Thường không? Thường nào nhỉ? Xã tôi có mấy Thường cơ? Thường, nhà ở xóm gần đường ra Đỏ Liễu ấy. Có hai đường ra Đỏ Liễu, đi qua trại cau cũng ra Đỏ Liễu, đi qua xóm Đông, qua chùa Bến, cũng ra được Đỏ Liễu. Xóm có chùa Bến thì phải. À, thế thì có biết. Thường mình, dân Đông Bìa. Sao lại Thường mình? Sao lại gọi Đông Bìa hả ông? Thường con nhà Bình, chả biết sao dạo này người ta đặt tên trùng nhau lắm thế. Mỗi cái xóm con mà đến mấy đứa tên Thường, nên cứ phải gọi tên thầy bu chúng nó ra để phân biệt con nhà này với con nhà khác. Giờ người ta cứ thích tên hay cơ, thế nên mới có chuyện cùng một ngõ mà nhà này lại đặt tên cho con là tên ông bà cụ kỵ nhà khác. Thế là cãi chửi nhau. Hay ho đâu chả thấy, chỉ thấy suốt ngày hầm hè nhau, lại còn bị người ta réo tên thầy bu chúng nó ra. Mỗi xóm con có đến mấy đứa tên Hùng, mấy đứa tên Huệ. Không giáo tên người đẻ ra thì biết đứa nào với đứa nào. Thế đã thiệt chưa? Còn gọi là Đông Bìa vì xóm ấy ở rìa làng, phía đông nên gọi Đông Bìa. Còn nói giọng Đông Bìa là vì dân xóm ấy toàn nói cạnh khóe, cứ mở mồm ra là nói mát mẻ. Nên cả xã tôi gọi là giọng Đông Bìa. Muốn gì không nói thẳng đâu, toàn nói vòng vo ẩn ý. Chúng tôi bảo, dân xóm này nói đây, chết cây Hà Nội. Chơi với dân xóm ấy, lắm lúc kinh bỏ mẹ. Nó chửi mình mà có khi mình không biết, lại còn cười nữa. Về nhà, mãi mới nghĩ ra. Cay lắm, nhưng chả nhẽ lại gọi đến cổng nhà nó chửi lại. Thế thì toàn nói xỏ lá à? Ở với nhau mà khó chơi thì chán lắm. Không hẳn thế. Vui cũng nói xa xôi, buồn bực chửi nhau cũng xa xôi. Như thói quen vậy, chứ dân ấy cũng chất phác như dân tôi cả thôi. Tay Thường nổi tiếng về cái khoản này. Thế mà hồi còn ở với nhau, tôi thấy ông này hiền lành lắm, cả ngày chả nói câu nào. Ông nói hồi nào cơ? Thì hồi ở nông trường Điện Biên với nhau. Hết hạn, cả hai chúng tôi đều xin về địa phương. Nhà tôi ruộng ít, con cái đông. Mình sức khỏe kém, không đi biển được. Xoay sang làm nghề sửa xe, nhặt nhạnh mấy hào lấy tiền cho vợ mua rau. Thế ra ông cũng ở lính à? Lính 9 năm đây, nhưng đơn vị tôi không đánh Điện Biên. Chúng tôi chỉ lên Điện Biên xây dựng nông trường thôi. Tôi thì lại lính Điện Biên chính hiệu, giờ về địa phương tham gia công tác ở xã. Chủ nhiệm hợp tác xã, kiêm chân xã đội. Tay xã đội trưởng mới tái ngũ, người ta thấy tôi là lính cựu, cử thay tay ấy. Rồi cũng phải tìm tay khác, gánh cái vai này, hoặc nay mai làm gì cũng chỉ làm một thứ thôi. Cả hai mệt lắm, không kham được. Chức phọt phẹt thôi, nhưng cũng nhiều việc, nhất là những việc nặng đầu. Ừ thì, sức mình làm được gì cứ làm. Bây giờ, có ai rảnh việc đâu. Người ta còn đi được, thì ra chiến trường cả. Người ở nhà, ai cũng phải gánh hai ba việc một lúc. Ông đi họp à? Có gì nói không? Có chuyện gì mà tôi thấy ông như mất hồn thế? Đầu không trả lời, cầm bát nước chè uống một hơi cạn, chìa ra cho ông sửa xe. Chè ngon thật, rất giống chất chè nhà tôi. Xin ông bát nữa. Chè Thu Cúc đấy, vợ tôi dân làng Thu. Đất nhà tôi trồng không được. Cây vẫn tốt mà nước chả ra gì. Bát nước cứ nhạt hoách, thả không uống còn hơn. Biết tôi nghiện chè, mẹ vợ cứ vài ba ngày lại gửi xuống cho con rể một nón. Thấy chưa, giờ ông đã nói gửi xuống, tức là ông công nhận trên quê tôi là đầu huyện, quê ông là dưới huyện rồi nhé. Mẹ vợ ông cũng tử tế nhỉ, chiều con rể thế. Ông đầu tôi cuối, công nhận. Còn ông bảo mẹ vợ tôi tử tế à? Cũng công nhận. Bà cụ thương con gái, quý con rể, cũng là do mình biết ăn ở ông ạ. ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đúng, lúc dắt xe ra, tôi hơi bị choáng. Nhìn ông dắt xe từ cổng huyện ra, tôi đã ngờ ngợ, hồn vía như bay đi đâu cả. Nhìn lốp không xẹp, líp xe không tanh tách thế, chắc xe không hỏng. Nhưng nhìn dáng ông, tôi ngờ có chuyện gì, nên mới gọi lại hỏi thế. Sợ ông họp mệt, chóng mặt, nghỉ tí rồi đi cho khỏe người. Chết nhiều quá, ông ạ. Đầu lầm bầm. Chết cái gì? Chết ở đâu mà nhiều? Báo tử. Ở chiến trường chứ còn ở đâu nữa. Ông, tôi đều là lính cựu, thì chuyện sống chết có lạ gì? Mỗi chiến dịch, đơn vị mình lại vơi đi một ít. Nhưng ngày xưa không chết nhiều như thế. Lần này, huyện đội thông báo, xã tôi những hơn chục người, ông ạ. Nghĩ mà thương chúng nó. Toàn đầu xanh tuổi trẻ. Tôi còn chưa biết phải thông báo cho người nhà liệt sĩ thế nào đây. Thì cũng lại tổ chức truy điệu, thăm hỏi động viên gia đình, thực hiện chính sách hậu phương quân đội cho tốt, chứ còn biết làm gì nữa. Chết thì ai chả sợ. Ông tôi đã là lính rồi. Ông nói tôi xem, ông có sợ chết không? Sợ chứ, không sợ thế đếch nào được. Lần đầu đánh nhau ở Hòa Bình, lúc phục kích, tôi còn đái ra cả quần. Nhìn những thằng Lê Dương to như hộ pháp, đèn chuỗi, dầu dìa rậm rì, rạch mặt, đạp rừng ào ào, bắn như vãi đạn. Sợ bỏ mẹ lên ấy chứ. Tôi đếch sợ những thằng ấy, tôi chỉ sợ pháo thôi. Mẹ nó, lúc ở Điện Biên, pháo nó bắn mình không ngóc đầu lên được. Dứt một đợt, vừa ngẩng lên đã thấy địch ập vào tận chiến hào rồi. Không biết chúng nó lên lúc nào mà nhanh thế, cứ như đội đất chui lên. Lúc ấy mới sợ. Ông tên là gì nhỉ? Ngồi với nhau mãi mà chửa hỏi tên nhau. Tôi là Đầu, dân Đồng Hòa, làng tôi cạnh nhà thờ thi xá. Tôi biết rồi, về quê vợ, toàn phải đi qua làng ông còn gì. Tôi là Hào, lần sau đi họp huyện, rỗi thì ghé tôi chơi. Vâng, dạ ơn ông, tôi về đây. Còn đau đầu với cái đám báo tử này, ông ạ. Đầu vừa nói, vừa vỗ tay vào cái xác cốt. Đau chứ, mình đau một, nhà người ta đau mười. Ông là người làm việc, còn thấy đau thế, thì nhà người ta, mất chồng, mất con, họ như đứt từng khúc ruột ấy chứ. Thôi, thì mong cho mọi chuyện chóng kết thúc, để khỏi phải nhìn thấy những cảnh như thế này, ông ạ. Buốt ruột lắm. Đã leo lên xe, đạp đi được mấy bước rồi, đầu lại dừng lại. Tưởng ông quên gì, ông thợ sửa xe bước ra đón. Đầu đạp chân trống xuống dựng xe, tháo chiếc mũ ra, bước lại gần ông thợ sửa xe, tay xoa xoa đầu nói nhỏ. Chuyện tôi vừa nói với ông, trước sau gì chúng tôi cũng phải thông báo. Nhưng tháng sau có đợt tuyển quân mới, thông báo bây giờ không lợi. Để sau đợt tuyển quân đã, những gì tôi nói với ông giữ kín giúp tôi nhé. Ông yên tâm, chuyện ấy đâu phải là chuyện làm quà. Với lại cũng vui vẻ gì mà nói. Nhưng những chuyện như vậy mà không nói ra được, cứ ấm ách trong lòng, khó chịu lắm. Biết vậy, tôi nói ra với ông được, nhẹ người được một ít. Nhưng lại khổ hơn ở chỗ mình cứ phải nghĩ ngợi thêm về những trường hợp như tôi vừa nói vừa rồi. Nhiều khi không dám giáp mặt người nhà họ nữa, ông ạ. Họ cứ nghĩ mình ở xã, biết được tin tức người nhà họ, biết mà không dám nói hết, cứ nói dối quanh, khổ tâm lắm. Vâng, thôi ông về đi cho kịp bữa trưa.